Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1288, đi trước dị giới vết nứt. Góc truyện audio.com. Mới mua mới động phủ. Kẽ hở sự tình liền tạm thời thả một chút. Ra khỏi vùng ngoại ô, lục thần bốn người mới. Chỉ có sử dụng truyền tống phù đi trước tiên linh động phủ. Linh lung cũng đã nói. Có chút cường giả có thể truy tung truyền tống phù. Tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Vừa tiến vào tiên linh động thiên, lục thần liền phát hiện bên trong động phủ lại có một ngọn núi tuyền hình thành tiểu khê. Toàn bộ trong động thiên ánh sáng đầy đủ. Mấy chục gian phòng nghỉ không gian rộng mở. Ngoài cửa hoa cỏ tươi tốt. Hoàn cảnh yêu nhã. Phòng tu luyện sắp hàng có thứ tự. Dựa theo thấp trung cao 8-9 phần vải. Một mắt hiểu rõ. Còn có chuyên môn chế thuốc. Luyện khí thất. Chiến sủng phòng tu luyện. Dược viên. Quan trọng nhất là tòa kia đặc thù tu luyện tháp. Không tính là rất cao. Tổng cộng là 3 tầng. Chỉnh thể kiến trúc cùng nham bích hoàn mỹ phù hợp. Tự nhiên mà thành. Khá lắm. Nơi này rất thư thái a, Diệp Phàm cảm thán nói. Nhị cấp động phủ chính là không giống với a. Lục thần đối với Linh Lung nói rằng. Linh Lung, muốn không ngươi cũng dọn đến nơi này đi. Đó là đương nhiên. Ta cũng là ra khỏi tiền. Linh Lung cư nhiên một điểm không khách khí. Lục thần mỉm cười. Đi, đem Ly Thương bọn họ nhận lấy. Ly Thương bọn họ mới vừa mang qua một lần ra. Không bao lâu liền lại dọn nhà. Ha ha ha, thần nhi tới về sau. Chúng ta cái này động phủ cũng là thay đổi một cái lại đổi một cái. Cư nhiên hiện tại đều vào ở nhị cấp động phủ. Cổ Lừa kích động nói. Nhìn cái này linh lực nồng độ. Ta đều hối hận không thành chân tiên nữa à, Cổ Lửa bọn họ đã sớm mất đi tu luyện động lực. Nhưng là vào ở tiên linh động thiên, thực sự khiến người ta nhịn không được tâm động. Chân tiên phải không trông cậy vào lạc. Chúng ta những lão già này còn có thể có ích lợi gì? Chúng ta đã giúp thần nhi hào hào xử lý động phủ dược viên a, Ly Thương cười ha hà nói. Cuộc sống sau này còn dài mà. Lục thần cười nói, ai nói các ngươi vô dụng, nếu không phải là các ngươi, địa cầu sớm mất, đại gia trước tìm phòng nghỉ ở, tạm thời nơi đây chính là của chúng ta nhà mới. À, tạm thời, thần nhi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi động phủ a, Kim Loan nói rằng. Quảng cáo, lục thần cười ha ha một tiếng, vậy cũng không phải là không thể a, chờ ta thực lực tăng lên. Cho các ngươi đổi tốt hơn động phủ ở. Người địa cầu tuy là chỉ còn lại có 8 người. Cộng thêm Diệp Phàm, Cửu Nhi, Linh Lung, tổng cộng 11 người. Nhưng là lại phá lệ náo nhiệt. Ly Thương đám người vội vàng ở bên dòng suối nhỏ kiến tạo một tòa chòi nghỉ mát. Linh Lung cùng Cửu Nhi đi thể nghiệm phòng tu luyện cao cấp. Diệp Phàm đối với đặc thù tu luyện tháp cảm thấy rất hứng thú. Đã tại sông tháp, trạng vạng bọn họ mới từ phòng tu luyện đi ra. Lục thần, phòng tu luyện cao cấp hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt. Linh Lung nói rằng, đúng vậy a, cùng chúng ta trước kia động phủ so với. Căn bản không cùng đẳng cấp. Cửu Nhi cũng nói, Diệp Phàm thì lắc đầu. Sư phụ, cái kia đặc thù tu luyện tháp rất khó xông a. Tầng thứ hai lại muốn tiên vương kỳ. Sư phụ, muốn không ngươi đi đả thông tầng thứ 2A, lục thần gật đầu. Trước hết chờ một chút, ta muốn nói với các ngươi sự kiện. Ba người hầu như miệng đồng thanh nói rằng, ngươi muốn đi vết nứt. Lục thần kinh ngạc nhìn ba người này. Khá lắm, đều là mình con run trong bụng sao. Suy nghĩ gì bọn họ cũng đều biết. Sư phụ, lần này sợ là chúng ta không thể cùng ngươi đi. Chúng ta bây giờ đẳng cấp quá thấp. Ngươi không phải nói chân tiên căn bản không chịu nổi kẽ hở xé rách chi lực sao? Diệp Phàm nói rằng, lục thần gật đầu, tiềm lực của bọn hắn cũng rất cao. Cũng có cực mạnh vượt cấp năng lực chiến đấu. Thế nhưng cấp bậc của bọn hắn xác thực thấp. Vậy dạng này, ta đánh trước thông tu luyện tháp. Các ngươi ở động phủ tu luyện. Ta đi vết nứt nhìn. Thương định tốt lắm sau đó. Lục thần tiến nhập tu luyện tháp. Không bao lâu, lục thần từ tu luyện hắn đi ra. Cái này tu luyện tháp ta làm khó dễ. À, sư phụ ngươi cũng làm khó dễ. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Kiểm tra đo lường nói ta tiên lộ chưa mở. Không được đi vào. Ta cuối cùng không thể xông vào a. Cái này dù sao cũng là chúng ta chính mình động phủ. Làm hư vậy đáng tiếc a. Cho nên, tu luyện tháp cần nhờ các ngươi tới mở. Ba người nhìn nhau. Diệp Phàm kiên định nói rằng. Sư phụ, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ mau chóng mở ra 2-3 tầng. Lục thần gật đầu. Cái kia ta đi trước. Trong động phủ giao cho các ngươi. Sư phụ, chính ngươi cẩn thận. Trước khi đi, lục thần đi kiểm tra một hồi đại hoàng tình huống. Đại hoàng còn không có thuộc tính. Thú nhỏ cùng tiểu nguyên buồn chán. Ở một bên đùa giỡn. Ở vào tình thế như vậy. Đại hoàng vẫn như cũ. Ngủ, rất hương. Thú nhỏ, đại hoàng cái gương đâu? Ta xem một chút. Thú nhỏ chạy đến lục thần trước mặt. Cha, cho ngươi. Lục thần tiếp nhận kim ô kính nhìn một cái. Chữ viết phía trên lần nữa phát xanh biến hóa. Nhị truyền hạo thiên kính. Dựa vào, đây là cái gì pháp bảo? Tại sao lại thay đổi? Lục thần vẻ mặt hoang mang. Phía trước kim ô kính từ cửu chuyển biến thành nhất truyền. Hiện tại lại từ nhất truyền biến thành nhị truyền. Tên còn biến thành hạo thiên kính. Sẽ không phải là muốn lên tới cửu truyền hạo thiên kính. Đại hoàng mới có thể thức tỉnh a. Lục thần kiểm tra một hồi đại hoàng. Đại hoàng thoạt nhìn giống như là đang ngủ. Cũng không có bất kỳ dị thường. Lục thần lắc đầu. Đem cái gương giao cho thú nhỏ. Bên kia có phòng tu luyện. Tiểu nguyên, người theo ta đi. Thú nhỏ, ngươi xem rồi đại hoàng. Bên kia có phòng tu luyện. Ngươi không có việc gì cũng có thể đi tu luyện. Thú nhỏ một cái giữ chặt tiểu nguyên. Cha, không muốn a. Tiểu mao đoàn cả ngày cùng lục tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Ta đã cực kỳ nhàm chán. Đừng lại đem tiểu nguyên từ bên cạnh ta cướp đi. Tiểu nguyên dùng đầu lớn vô tình đẩy ra tiểu nguyên. Vui vẻ chạy đến lục thần bên người. Tiểu Nguyên, người cái này vô tình vô nghĩa ra hỏa. Người muốn quăng đi ta. Chấm, thú nhỏ vội la lên. Quảng cáo, lục thần một đầu hắc tuyến. Ta cũng liền đi ra ngoài vài ngày. Lần trước ta cho ngươi đi cùng thâu thiên đi ra ngoài mấy năm. Cũng không còn thấy ngươi như thế luyến tiếc a. Ngươi thành thật ở nhà hảo hảo tu luyện. Đại hoàng không thể không ai nhìn. Đây là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Thú nhỏ nhìn một chút đại hoàng. Cha nói không sai. Đại hoàng cái dạng này nhất định phải có người nhìn. Cuối cùng thú nhỏ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi. Bất quá tiểu nguyên. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiểu nguyên không lọt vào mắt thú nhỏ cảnh cáo. Nghênh ngang theo lục thần ly khai. Nhân tộc tiên vực biên cảnh. Một tòa dãy núi to lớn trườn nghìn dặm. Trong núi tiên vụ lượn lờ, khó gặp quần sơn chân dung. Xa xa, còn có một dãy núi cùng bên này sơn mạch hấp dẫn lẫn nhau. Bên kia chính là ma tộc tiên vực biên cảnh. Hai cái dãy núi to lớn trung gian hẹp trường cốc, chính là cái gọi là tiên vực chỗ giao giới. Lúc này, từ nhân tộc tiên vực cùng ma tộc tiên vực đều có nhóm lớn người. Cưỡi tọa kỵ đi trước khe. Một con cự đại bằng gỗ tổ long con rối trên người. Thiên cơ, Hắc Nham ngồi ở con rối bên trên. Đang theo một chi tiên vương đại quân đi trước vết nứt. Hắc Nham, duy ngã độc cuồng bên đó như thế nào rồi hả? Hắn đã biết rồi kẽ hở tin tức. Hắc Nham nói rằng, là Quá Hồng nói cho hắn biết. Chỉ bất quá duy ngã độc cuồng cự tuyệt Quá Hồng cam kết. Bình thường. Tiểu tử kia là muốn chính mình đi thăm dò. Thiên cơ mỉm cười. Lấy duy ngã độc cuồng tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ tới. Ngươi vì sao xác định như vậy? Thiên cơ một bộ trong lòng đã có dự tính dáng dấp. Hắn đoạn đường này. Tất nhiên nghe nói thần ma vô thiên truyền. Thần ma vô thiên không tồn tại ở thế giới này, mà vết nứt đi thông dị giới. Ngươi nói ngươi nếu như hắn, sẽ đi hay không nhìn? Đáng tiếc, hắn không biết là, trong cái khe chờ đấy hắn, không phải thần ma vô thiên, mà là, vẫn lạc, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.